Tần Khống Thiên Hạ, chương 2425, thu được Thủy Nguyên Thạch Phong thuộc tính 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, như vậy à, ta cũng chỉ hỏi một chút, loại vật này xác thật khó tìm, bất quá, không biết ở Thanh Nguyệt không gian này có phương thế lực nào có nó hay không? Lăng Tiếu có chút thất vọng nói, Ninh Thần Cương không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi muốn Thủy Nguyên Thạch này để làm gì? Ha ha, tự nhiên là có chỗ hữu dụng rồi. Lăng Tiếu chỉ nói một nửa mà cười nói. Ngươi cái tiểu hoạt đầu này. Ninh Thần Cương cười mắng một tiếng. Lão cũng biết Lăng Tiếu đối với lão còn có tâm đề phòng. Bởi vì chỉ là vừa mới quen biết. Đây cũng là trong tình lý. Muốn nói bên trong thế lực cường đại nhất bên trong Thanh Nguyệt không gian thì chính là Thanh Phong Minh chúng ta rồi. Nếu như chúng ta không có. Những chỗ khác cũng càng khó có, cho nên Thủy Nguyên Thạch mà ngươi muốn ta không có, nhưng mà không có nghĩa là Thanh Phong Minh chúng ta không có. Theo ta được biết Phong Minh chủ là có Thủy Nguyên Thạch Phong thuộc tính. Bất quá, ngươi muốn từ chỗ hắn lấy được nhưng không dễ dàng. Ninh Thần Cương nói, Phong tiền bối có Thủy Nguyên Thạch, Lăng Tiếu kinh hô, Ninh Thần Cương gật gật đầu nói, việc này ngươi biết là tốt rồi. Nhất thiết đừng nói là ta cho ngươi biết, nếu không ta liền muốn bị giáo huấn rồi. Ha ha, đã ta Ninh lão ngươi, ta nhất định sẽ không nói đâu. Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn nói, Thủy Nguyên Thạch bất kể là ở trong tay người nào để không dễ dàng bỏ được mà lấy ra. Bất quá, thực lực của Phong Minh chủ đã đăng phong tạo cực, hắn cũng là không dùng được nữa rồi, vẫn trấn áp ở bên trong Minh để cho người khác dùng tu luyện. Trừ phi hắn có dư thừa, bằng không ngươi đừng mơ tưởng từ trong tay của hắn lấy được. Những điều ta có thể nói đều nói cho ngươi rồi, ngươi tự nhìn xem đi. Ninh Thần Cương đề điểm nói, ta hiểu được. Lăng Tiếu mừng rỡ đáp, tiếp theo hắn lại nói. Ninh lão đối đãi giống như vãn bối nhà mình, vậy ngày sau Lăng Tiếu liền to gan gọi ngài là Ninh lão thái gia. Hy vọng ngài đừng để ý. Lăng Tiếu cũng biết vị lão gia tử này đối với hắn là rất quan hoài. Để hắn cảm nhận được chân thành, cho nên Lăng Tiếu liền thuận theo nhân tình, cải biến xưng hô với Ninh Thần Cương, coi như là tán thành Ninh Thần Cương vị lão nhân này. Coi như là người trong nhà rồi, mà lúc trước hắn nhiều nhất chỉ có thể coi như là bằng hữu. Người quan của thế hệ trước mà thôi, còn chưa tính là người thổ lộ tình cảm. Càng đừng nói là thân nhân. Ninh Thần Cương nghe được lời này của Lăng Tiếu, vô cùng hài lòng mà cười nói. Ha ha, tốt tốt, hảo hài tử a, lại đây lão thái gia cho ngươi một phần lễ vật nhỏ. Dù là không so được với Thủy Nguyên Thạch nhưng cũng đều là vật có chút khó tìm. Ninh Thần Cương lấy ra một cái không gian giới. Rất hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật cho Lăng Tiếu rồi. Cho đến bây giờ nhận được tán thành của Lăng Tiếu mới đưa ra. Lăng Tiếu cung kính mà nhận lấy xương tạ nói. Đa tạ Ninh lão thái gia rồi. Ha ha, người trong nhà không nói những lời khách sáo này. Ninh Thần Cương vui mừng mà cười to nói. Tiếp theo lão lại nói. Việc về Thủy Nguyên Thạch ta thay ngươi đi hỏi Phong Minh chủ. Hắn hẳn sẽ cho ta một chút mặt mũi. Vậy ngài trước hết thay ta hỏi Phong tiền bối một chút. Thật sự không được lại để ta nói chuyện với lão một chút. Điều kiện gì đều dễ nói. Lăng Tiếu tự nhiên là bộ dạng vui thích. Mấy ngày sau, Ninh Thần Cương rốt cuối là cùng Phong Thanh Dương nói ra chuyện Lăng Tiếu cần Thủy Nguyên Thạch. Thủy Nguyên Thạch là đỉnh cấp thần vật chấn tông của bất kỳ đại thế lực nào. Phong Thanh Dương mới bắt đầu tự nhiên là không nhả ra. Một ngụm cự tuyệt đề nghị của Ninh Thần Cương. Chỉ là Liễu Phiêu Phiêu lại thay Lăng Tiếu nói chuyện. Phong Thanh Dương liền cải biến lập trường. Liễu Phiêu Phiêu là đệ tử duy nhất của thân muội muội hắn. Bây giờ Phong Thanh Dương nhưng là đối với nàng yêu thích đến không thôi. Đem nàng lưu lại ở bên cạnh tự mình chỉ đạo. Hơn nữa đã hạ lệnh trừng phạt đám người Việt Chiêu Phong muốn ô nhục Liễu Phiêu Phiêu. Cho nên lời của Liễu Phiêu Phiêu ở trong Thanh Phong Minh. Ở trong tai Phong Thanh Dương đã là tương đối hữu dụng rồi. Cho nên Lăng Tiếu lại một lần nữa được Phong Thanh Dương triệu kiến. Lăng tiểu tử, thủy nguyên thạch là đồ vật gì ngươi có biết không? Khẩu vị của ngươi còn thật không nhỏ. Phong Thanh Dương đối với Lăng Tiếu nói thẳng vào điểm chính. Tiểu tử tự nhiên là biết, nhưng mà tiểu tử lần này đến vực ngoại chính là tìm các loại thủy nguyên thạch. Ta cùng tiền bối ở Bạo Phong không gian gặp nhau cũng chính là tiểu tử ở bên trong tìm thủy nguyên thạch. Đáng tiếc không thể tìm được, nếu như Phong tiền bối có dư thừa mà nói, hy vọng ngài có thể đổi cho ta một khối, ta nhưng có thể giao ra bất kỳ đại giới nào. Nếu như ngươi ở lại Thanh Phong Minh chúng ta, thủy nguyên thạch này ta sẽ cho ngươi. Phong Thanh Dương bất ngờ nói một câu. Ta chỉ là bán nghệ không bán thân a. Lời này của Lăng Tiếu liền khiến cho người ở tại tràng đều muốn ngã xuống. Lúc này hắn lại nói. Ta là Chí Tôn Dược Thần. Nếu như các ngươi cần đan dược gì ta có thể trao đổi. Ở trong tổng điện của Thanh Phong Minh, Phong Thanh Dương, Ninh Thần Cương cùng với Liễu Phiêu Phiêu nghe được lời của Lăng Tiếu đột nhiên có chút ngây ngốc rồi. Phải một lát sau, Phong Thanh Dương cùng Ninh Thần Cương đều là hiện lên vẻ cười nhạt. Ách, Ninh Lão Thái gia ta cũng không phải là đang nói giỡn. Ta nói thật, ta còn biết luyện Chí Tôn Thần Đan. Vẻ mặt Lăng Tiếu nghiêm túc mà nói. Lăng Tiếu càng nói như vậy, Phong Thanh Dương cùng với Ninh Thần Cương ở tràng càng là không tin. Bọn họ liền đem Lăng Tiếu là đang khoác lác, chỉ là lúc này Liễu Phiêu Phiêu nói. Hắn biết luyện đan, một điểm này ta nhưng có thể làm chứng. Phiêu Phiêu, cho dù hắn biết luyện đan cũng chỉ là biết luyện ra một chút đan dược bình thường. Chí Tôn Thần Đan cũng không phải là mặt hàng phổ biến. Ở bên trong Thanh Nguyệt không gian chúng ta cũng bất quá chỉ có mấy cái Chí Tôn Dược Thần. Bọn họ mỗi mỗi người nhưng là nghiêu khí trùng thiên. Muốn đem bọn họ lôi kéo đến đây cũng không dễ dàng. Tiểu tử này nếu là Chí Tôn Dược Thần, ta liền đưa thủy nguyên thạch cho hắn cũng không phải là không thể được. Phong Thanh Dương cười nói, lão triệt để không tin Lăng Tiếu sẽ là Dược Thần, cho nên rất tùy ý mà chấp thuận nói ra lời này. Phong tiền bối lời này là thực, Lăng Tiếu kinh hô, ha ha, lời của lão phu nói ra tự nhiên là thực. Bất quá cũng xem ngươi có bổn sự này hay không rồi. Phong Thanh Dương cười nói. Ninh Thần Cương ở một bên đối với Lăng Tiếu nhẹ quát lên. Lăng Tiếu đừng huyên náo nữa. Ninh Lão Thái gia yên tâm đi. Ta thật là Chí Tôn Dược Thần. Các ngươi cầm một phần Chí Tôn Dược Tài ra. Ta bây giờ liền luyện chế cho các ngươi. Hết thảy vẫn là dùng hành động mới thực tế nhất. Lăng Tiếu tín tâm 10 phần nói. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bổn cung quá thành thật rồi, ngược lại không ai tin tưởng, thương tâm a cách chương.